Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3262, khuất nhục lưỡng hùng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Thâm Nguyên cùng Thẩm Thiên Lãng một trước một sau đem Lâm Bạch chặn đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nơi đây bởi vì vừa rồi Giang Ngạn tự bạo gây nên ngập trời tiếng vang, nhường rất nhiều võ giả nghe thấy động tĩnh, nhao nhao đi vào là nơi đây, bọn hắn lại là nhìn thấy Thẩm Thiên Lãng liên thủ với Vân Thâm Nguyên đem Lâm Bạch vây quanh. Nhưng bọn hắn lại là không biết nơi đây chính là Tam Đại Thần Điện một trong Thương Sinh Điện vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên, hai người bọn họ làm sao sẽ độc thân ở đây đâu? Bá Đao Thành cùng Đông Dương Thành võ giả không cùng ai bọn hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ hình như là tại liên thủ đối phó nam tử áo trắng kia. Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là người nào? Thế mà trong lúc nhất thời trêu chọc tới Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng cần biết người nọ là ai. Dù sao hắn hôm nay là chết chắc, trêu chọc phải Vân Thâm Nguyên đều đã đủ phiền toái, mà hắn đến tốt thế mà liền Thẩm Thiên Lãng đều trêu chọc. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ đồng tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Thâm Nguyên thấp giọng nói với Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liên thủ với Thẩm Thiên Lãng còn không giết được ngươi sao? Ngươi hôm nay nếu là không giao ra đan dược liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Lâm Mỗ bất tài, từ cho là các ngươi hai người còn giết không được ta, huống hồ coi như ta cũng không giết được các ngươi, nhưng phải muốn đi các ngươi đoán chừng cũng là ngăn không được. Lâm Bạch liên thủ mang theo nụ cười tự tin, lúc này nhìn về phía hai người, trong tay nhoáng một cái yêu kiếm xuất hiện trong tay, lạnh giọng nói ra. Không tin, hai người các ngươi có thể lên đi thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Thâm Nguyên cùng Thẩm Thiên Lãng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Vân Thâm Nguyên chỉ là muốn cướp đoạt Lâm Bạch đan dược, mà Thẩm Thiên Lãng lý do liền rồi rào nhiều, hắn không chỉ có muốn cướp đoạt Lâm Bạch trên người đan dược, càng là đối với tại giao dịch phường khi đó, Lâm Bạch đã từng trêu đùa qua hắn một lần, nhường hắn ghi hận trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải không, ta cũng muốn đi thử một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thẩm Thiên Lãng chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường đao, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, tầm mắt dần dần băng lãnh hạ xuống, trong đôi mắt nổi lên một tia sát ý, trên trường đao càng là một mảnh lạnh lùng như băng. Sau một khắc Thẩm Thiên Lãng một đao tiến lên, chém thẳng vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực lượng cường đại, lập tức xé rách thương khung rơi xuống. Lâm Bạch lập tức vận chuyển yêu kiếm, ngăn lại Thẩm Thiên Lãng một đao kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng cái này đồng thời, Vân Thâm Nguyên thân hình thoát một cái thẳng hướng Lâm Bạch phía sau, đáy lòng thấp giọng nói ra. Trước bất kể như thế nào, đem người này lưu lại mới là thật, bằng không mà nói, một khi nhường hắn chạy, nơi đây Bạch Long bí cảnh khổng lồ như vậy, nếu muốn ở tìm tới hắn, đoán chừng sẽ rất khó. Gocchuyenaudio.com, Vân Thâm Nguyên cũng lập tức xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị này Long Hà quận bên trong hai đại thiên kiêu đồng loạt ra tay, mà là vây công Lâm Bạch, lực lượng cường hãn, có thể nghĩ. Lâm Bạch vận chuyển yêu kiếm, đồng thời ứng đối Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên, cũng là có chút cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên thân bốc lên một trận ánh trăng sắc bạch mang, kiếm pháp bỗng nhiên sắc bén. Hai kiếm nổi giận chém, đem Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên bước lui ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, triệt thoái phía sau 100m Vân Thâm Nguyên, một cước đập mạnh trên hư không, toàn thân lực lượng giống như chảy ra lan tràn ra, tại nắm đấm của hắn bên trong, ngưng tụ mà thứ nhất cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, giờ khắc này, Vân Thâm Nguyên trên người lực lượng giống như thiên uy. Là Đông Dương Thành tuyệt học Đông Hoàng Quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huy hoàng thiên uy từ trên thân của Vân Thâm Nguyên lan tràn ra, oanh minh bát phương. Trong chớp nhoáng này, Vân Thâm Nguyên lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền đánh nát hư không, chấn động trăm dặm. Cùng lúc đó Thẩm Thiên Lãng hai mắt bùng lên lãnh quang, trường đao trong tay nâng lên, cường hãn đao mang lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xé rách thiên địa một đao chém thẳng vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Hai đại thiên tài đồng thời xuất thủ, mà lại đều là Đông Dương Thành cùng trong Bá Đao Thành tuyệt học, uy lực cực kỳ cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hai trọng lực lượng vây công bên trong, Lâm Bạch cũng dần dần cảm thấy áp lực. Thanh Mộc Thần Lôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, từng đạo ba màu thần lôi từ thể nội nổi lên, bảo vệ nhục thân. Trảm Nguyệt Kiếm Pháp kiếm thứ 7, chúng sinh bái nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vòng giống như ánh trăng đồng dạng kiếm mang lấy Lâm Bạch làm chủ trung tâm, lập tức khuếch tán mà ra, nhìn quanh toàn trường. Trảm Nguyệt Kiếm Pháp kiếm thứ 8, cầu thiên Trảm Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kiếm pháp còn chưa rơi xuống trong nháy mắt Lâm Bạch lập tức lại thi triển đạo thứ 2 kiếm pháp quét ngang mà đi quét sạch bát phương. Hai đạo kiếm pháp quét sạch mà ra, nhất cử đem Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên Thế Công đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp đã không phải là Trảm Nguyệt Cửu Kiếm trước mấy chiêu rồi, mà là đằng sau mạnh nhất mấy chiêu kiếm pháp. Uy lực mặc dù so ra kém Trảm Long kiếm pháp nhưng cũng coi là trong Long Hà quận tương đối mạnh hung hãn kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai chiêu kiếm pháp quét ngang mà đi trực tiếp đem Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên đánh bay ra ngoài. Hai người đánh bay, trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đã thoát khốn, trên mặt nụ cười nói ra. Núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên tạm biệt cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Lâm Bạch bay thẳng trời rời đi, biến mất tại trong tầng mây. Lưu lại Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm pháp của hắn, dĩ nhiên như thế cường đại. Thẩm Thiên Lãng khó có thể tin thấp giọng nói ra, trông thấy Lâm Bạch đi xa, hắn cũng biết đuổi không kịp Lâm Bạch rồi, cho nên thu hồi trường đao, không có tại ý xuất thủ. Bất quá ngươi có thể trốn được một lần, còn có thể từ thủ hạ ta chạy thoát lần thứ hai sao? Chờ chút một lần nhìn thấy ngươi, tất nhiên sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Thiên Lãng lạnh lùng nói. Vân Thâm Nguyên khó có thể tin nói. Long Hà quận lúc nào tới như thế một vị cường hãn kiếm tu? Chẳng lẽ kiếm hồ tiểu kiếm thần chết về sau, trong Long Hà quận kiếm tu khí vận vẫn chưa hết sao? Tiểu kiếm thần vừa mới chết nhưng lại tới như thế một vị kiếm pháp không chút nào rơi vào tiểu kiếm thần cường đại kiếm tu. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Thâm Nguyên kinh hãi một phen sau đó, nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng, nhìn thấy hắn đã chuẩn xác quay người đã đi xa. Cho nên, Vân Thâm Nguyên cũng là đủ loại bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, mang theo bi thương, quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại hai người mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, trong túi chữ vật truyền âm lệnh bài, đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hai người đều là không hẹn mà cùng lấy ra truyền âm lệnh bài, nghe thấy trong đó thanh âm sau đó, hai người sắc mặt đều là một trận kịch biến, kinh hô nói ra. Phi Thăng Điện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Bạch Long bí cảnh mở ra thời gian đã không nhiều lắm, nếu Thương Sinh Điện không có đạt được đan dược vậy liền không nên đang lãng phí thời gian, cần phải mau chóng đi tìm những đan dược khác cùng bảo vật. Trông thấy Vân Thâm Nguyên cùng Thẩm Thiên Lãng rời đi chung quanh xem trò vui võ giả, lúc này mới nhao nhao giật mình nói. Trời ạ, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lão Thiên A, mới vừa rồi là vị nào áo trắng kiếm tu, lấy lực lượng một người đem Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên liên thủ cho chặn lại sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a, vốn cho là tại Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên liên thủ phía dưới, người này là hẳn phải chết không nghi ngờ đó a, thế nhưng là không nghĩ tới, người này không chỉ có ngăn trở Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Nguyên, ngược lại cuối cùng còn lấy phi thường thần sắc nhẹ nhõm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm hồ tiểu kiếm thần vừa mới chết, tại sao lại tới một vị mãnh liệt như vậy kiếm tu? Chấm, ôi, Long Hà quận này a, thiên tài càng ngày càng nhiều, chúng ta là càng ngày càng khó lăn lộn, căn bản không có nơi sống yên ổn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh rất nhiều thanh niên võ giả trông thấy Thẩm Thiên Lãng cùng Lâm Bạch cường đại, đều là có chút tự ti, bất đắc dĩ than nhẹ nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.